Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 225, chờ đã lâu. Lâm Phàm lúc đầu muốn đi đến quốc gia khác, giết một chút hoàng thất này một ít phản tặc. Nhưng Quách Tĩnh ba người cầu kiến, hắn cải biến chú ý, với hắn mà nói, thế giới chính là hắn, không thần phục. Chỉ có thể chết, cổ đại đại bộ phận hoàng đế cơ bản không có mấy cái là đồ tốt. Tham lam hạng người đông đảo, giết chết không đáng tiếc. Vĩnh viễn phải nhớ kỹ, trong 10 người, nhất định có một cái người là rác rưởi. Dựa theo cái tỷ lệ này, ngươi theo người đi lại, 707, nhất định sẽ không lỗ. Phàm Nhi, cuối cùng thấy được ngươi. Dung Nhi cùng Phù Nhi các nàng nói ngươi không biết đi đâu. Chúng ta chỉ có thể ở ngoài hoàng cung chờ. Muốn gặp Dung Nhi các nàng một mặt cũng khó khăn. Quách Tĩnh nói ra, lớn mật, thấy được chủ nhân nhà ta. Hoàng đế bệ hạ, còn không quỳ xuống hành lễ. Khang Mẫn hò hét nói, ai, không cần, hắn là nhạc phụ ta. Cái này hai cái cũng là ta người quen. Ban ngồi đi. Lâm Phàm ngồi ở ghế rồng phía trên, uy nghiêm từ không cần nói nhiều, nhưng làm là người hiện đại, hắn vẫn là xem thường cái gì hoàng đế không hoàng đế. Hắn càng thêm hướng tới cầm kiếm chân trời, khoái ý ân cừu, như bẻ cành khô, có ta vô địch nhân sinh, dạng này nhân sinh muốn từng bước một đạt đến, thuộc hạ đáng chết, xin chủ nhân thứ tội. Khang Mẫn không tao lên tới. Vẫn là mặt mày thanh tú, tướng mạo có phần đẹp một nữ tử, chỉ là nói chuyện hơi chanh chua, nhưng có thể góp vui lấy lệ, nhu tình như nước, đáng ý vô song. Lâm Phàm khoát tay, không để ý đến. Hoàng thượng, Quách Tĩnh xuất phát từ lễ tiết, vẫn là cho Lâm Phàm thi cái lễ. Hồng Thất Công cùng Hoàng Lão Tà nhìn nhau một cái, cũng là đối Lâm Phàm cúi người thi lễ. Miệng niệm, hoàng thượng, tỷ nữ cầm tới chỗ ngồi với bên cạnh, Lâm Phàm nói ra, ngồi đi, ba người nói một tiếng cảm ơn, ngồi xuống, ba người các ngươi tại ngoài hoàng cung tìm ta có chuyện gì? Lâm Phàm không có đề Quách Tĩnh sự tình, Quách Tĩnh muốn hay không thành tiên, muốn hay không trường sinh bất lão, hắn đã không có hứng thú. Nếu không phải là xem ở Hoàng Dung chính vào lửa nóng tao khí bức người, hắn mới không có nhiều lời như vậy đối Quách Tĩnh nói. Là chính hắn từ bỏ cơ hội, nhưng từ bỏ hay không, hạ chàng vẫn là một dạng. Ba người không biết nên nói như thế nào mở miệng. Rất hiển nhiên Lâm Phàm hiện tại đã là lớn như vậy một quốc gia hoàng đế. Bọn họ còn thật không dám hưng sư vấn tội. Quách Tĩnh nói ra, cái kia Phàm Nhi, Dung Nhi cùng Phù Nhi các nàng đâu? Chúng ta rất lâu không có thấy được, rất muốn gặp một mặt. Mặc dù Hoàng Dung đã biến, nhưng dù sao là vợ mình, còn có Quách Phù người con gái này cũng là có một đoạn thời gian không có gặp mặt. Khiến bọn họ đặc biệt nhớ, truyền Hoàng Dung cùng Quách Phù. Lâm Phàm nói ra là một cái tỷ nữ đi truyền lời kêu người. To lớn hoàng cung, hầu hạ Lâm Phàm toàn bộ là nữ tử, liền là trong đại điện truyền lời đều không có thái giám. Các ngươi ba cái có chuyện gì nói mau đi, các ngươi cho rằng ta rất có rảnh không? Lâm Phàm có chút không cao hứng nói, hắn lúc đầu từ Thiên Long về tới, liền là nghĩ hoàn toàn diệt thần điêu các quốc gia một chút thủ lĩnh. Hoàng đế loại hình rác rưởi, tâm tư mênh mông. Bị người đánh đoạn, đương nhiên khó chịu. Hoàng Lão Tà ôm quyền nói ra, bệ hạ, nghe Quách Tĩnh nói ngươi hay không tu luyện một loại thượng cổ bí pháp hoàng đế ngự nữ thuật, thế nhưng là thật? Thật có chuyện này? Lâm Phàm nói ra. Hoàng Lão Tà lần nữa hỏi, xin hỏi bệ hạ cho Dung Nhi trị liệu thời điểm có phải hay không cũng là dùng cái này bộ trị liệu phương pháp? Hoàng đế nội kinh, lợi hại nhất địa phương liền là thuật phòng the. Ta xác thực là dùng một bộ này phương pháp trị liệu nhạc mẫu.